Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, phần 500, chương 500 kinh tình Nam Dương một, chúng pháp sư, hội đồng quản trị thành viên đối, A Thuận Thiên Sư, bản lĩnh càng thêm tán thưởng. Chỉ là cá biệt Nam Dương pháp sư, xem A Thuận Thiên Sư ánh mắt, không tự giác mang lên điểm nhi kiêng kỵ thần sắc khống chế người sống loại này pháp thuật. Giống nhau đều là âm tà pháp môn. Từ trước đến nay là bọn họ Nam Dương pháp sư sở trường cho hay, không nghĩ tới. Đại lục bên kia thiên sư, sau lưng kỳ thật cũng ở đảo lộng này đó đường ngang ngõ tắt. Không chỉ có đảo lộng, hơn nữa ta đến cùng bọn họ Nam Dương không phân cao thấp một chương hoàng phù liền có thể khống chế. Một cái người sống, này tà pháp, phóng Nam Dương cũng là tủng người nghe nói. Nam Dương pháp sư, ha ha ha, hảo xảo, các ngươi nguyên lai cũng luyện tà thuật a, không tồn tại thiên sư phủ tà thuật gia tăng rồi. Vệ đội tân nhân thiết, mặt ngoài Long Hổ Sơn duy nhất chân truyền đại thiên sư. Bối mà ám hạ độc thủ tự mình luyện tà thuật ác độc pháp sư. Nam Dương pháp sư kính sợ giá trị. Cộng một cộng một cộng một giải đạo trường. Giải đạo trường chờ ngươi ra phó bản. Thấy như vậy một màn. Nhất định phải banh trụ A tin mừng. Thiên sư danh vọng giá trị gia tăng 200%. Bi báo. Gia tăng chính là ác danh ô hảo thảm Nga chúng ta giải phó đội. Tiến Nam Dương phó bản một chuyến. Không chỉ có ném chân truyền thiên sư thân phận. Còn trống rỗng nhiều cái luyện tập tà pháp tên tuổi. Chúng ta vệ đội quả nhiên là trung tâm một đội đồng đội thanh danh hủy diệt cơ. Tuyên truyền tổ thất thần làm gì? Tăng ca a. Bản nhân vội vàng triệu hoán tuyên truyền tổ thế thiên sư phủ tại tuyến làm sáng tỏ. Thiên sư phủ bình thủ tử hình, tuyệt không bất luận cái gì thao tác người hồn phương pháp. Tuyệt không đệ tử tu tập âm tà pháp thuật phòng nội. Hội đồng quản trị mời đến pháp sư chung, tuy rằng cũng có giống phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu loại này, đạo môn, người trong. Nhưng truyền thống đạo môn, ở Đại Lục, Hương Giang, Nam Dương, đã từng người truyền lưu thành ba cái bất đồng chủng loại chi nhánh. Không chỉ có đạo thuật bất đồng, liền thi pháp quy củ, pháp khí, đều có rất lớn khác biệt, cơ hồ không ai biết chân chính Long Hổ Sơn Thiên Sư thuật là bộ dáng gì. Càng không thể nào biết được vệ ếch dùng, hoàng phù khống người, thuật thật sự không phải chính. Thống Thiên Sư thuật. A Thuận Thiên Sư này một hồi biểu diễn cũng không có bị vạch trần, phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu ly về ếch không xa. Cảm thán hai câu đại lục đạo môn đạo pháp tinh thâm. Giảng chính mình ngày sau có cơ hội, nhất định phải thân lên trời sư phủ. Hào hào thỉnh giáo học tập một phen, phòng livestream bị Trần Văn Triệu thành khẩn nghẹn lại, tâm nói. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng đi thỉnh giáo. Chân chính thiên sư phủ tương lai thiên sư giải nguyên chân. Có thể bị ngươi nói nghẹn ra một ngụm tâm đầu huyết. Bọn họ thiên sư phủ thật sự không giáo tà thuật. Không biết có phải hay không bất mãn với mọi người. Tin phục trung tâm chuyển tới A Thuận thiên sư. Như vậy cái mao đầu tiểu tử trên người. Trong đám người mã tới mụ phù thủy cát y âm âm mà ho khan vài tiếng. Đem mọi người ánh mắt hấp dẫn trở về. Nhìn thấy cát y mụ phù thủy khập khiễng. Đi hướng xa hoa đại phòng xếp trung phù thằng pháp vòng. Các pháp sư sắc mặt hơi phát thanh. Sớm biết rằng liền không nên thu Trần Đồng sự tiền. Ly vệ ếch gần một ít một người pháp sư thấp giọng nói. Trừ bỏ A Thuận thiên sư cùng Kim Tiên. Sinh này hai ngoại lệ trong phòng pháp sư. Hội đồng quản trị thành viên cố ý vô tình mà chạm thành hai cái đoàn thể. Hội đồng quản trị các thành viên giống như không nghe được các pháp sư thấp giọng tự nói. Từng chương sống trong nhung lụa mặt, ở ánh đèn hạ treo láu cá bất biến cười, kia cười. Giả dối đến giống chương giấy trắng cắt giả ra, ai nha? Các vị pháp sư không cần lo lắng lạp. A Long lão bản ở thời điểm này vỗ vỗ tay, lại lần nữa đảm đương khởi hòa hoãn trường hợp vạn tinh dầu. Buổi tối cấp các vị chuẩn bị pháp sự dùng liêu, đều là chúng ta ở Nam Dương tỉ mỉ chọn mua, nhất đẳng nhất hảo nguyên liệu, tuyệt đối sẽ đối các vị cách làm có trợ giúp. Các vị nếu là không an tâm nói, ta chuyên môn gọi tới ta thủ hạ nhất hiểu chuyện bưu hãn ngựa con. Các ngươi có thể cho bọn họ cùng các ngươi cùng nhau gác đêm, nói. A Long lão bản chiều Nhị Toàn liếc mắt, Nhị Toàn lập tức cửa ngoại một kêu, vào được mười mấy rắn chắc ngựa con, bọn họ như là cũng biết A Long lão bản làm Nhị Toàn kêu bọn họ lại đây, là vì cái gì? Hơn nữa nghe nói qua tối hôm qua ta theo nếp sư mãnh quỷ phòng sư. Giờ này khắc này, này đó hỗn thuyền, đối hạ đẳng khoang khách nhân quát mắng ngựa con, da mặt đều là bạch, leng keng. Quý Thuận dẫn linh đệ hai đêm, đã kích phát, may mắn các pháp sư thành công sống đến Quý Thuận đệ nhị đêm. Nhưng mà, Quý Thuận hào khủng bố bóng ma, đang ở không ngừng tăng mạnh. Bong tàu thượng quái thanh âm, ngựa con sau lưng nữ nhân tóc, biến mất không thấy cách gian tàng thi, tử vong bóng ma bao phủ lên thuyền sở hữu người sống. Muốn mạng sống, cần thiết ở ngày thứ bảy đã đến phía trước, phong ấn sở hữu mãnh quỷ phòng. A Long lão bản cùng đồng sự nhóm sợ các pháp sư sợ chết không ra. Tìm cách bảo đảm pháp sư tham dự nhiệm vụ, ở ngựa con, bảo hộ. Hạ, tham dự, Quý Thuận hào, đêm thứ hai khủng bố nghi thức nhắc nhở. Đệ nhị đêm khủng bố nghi thức, đem đưa tới chúng nó bái phòng. Cẩn thận, người sau lưng phó bản chuông nhắc nhở vang lên. Màu đỏ tươi văn bản nhắc nhở chảy ra giao diện, cuối cùng một hàng văn tự. Ở thâm hắc người chơi giao diện thượng hơi hơi nghiêng lệch vặn vẹo. Ẩn ẩn thế nhưng cùng hôm nay ban ngày hàng đầu sư ba lợi chết bất đắc kỳ tử sau. Xuất hiện ở bọc thi vải dầu thượng chữ bằng máu có chút tương tự. Ở ngựa con, bảo hộ, hạ, tham dự, Quý Thuận hào, nhị vãn khủng bố nghi thức, nhiệm vụ yêu cầu đồng bộ xuất hiện ở phòng live. Stream, A Long lão bản đầy mặt tươi cười mà ám chỉ các vị pháp sư. Này đó ngựa con thân thể hào. Dương khí tráng, trong nhà còn có người lời trong lời ngoài ý tứ. Chính là các pháp sư nếu gặp được nguy hiểm, có thể cho ngựa con ở phía trước đương kẻ chết thay. Khi nói chuyện, Nhị Toàn đem này đó ngựa con sinh thần bát tự, thân phận tin tức, nhất nhất giao cho các vị pháp sư trong tay. Phòng livestream tức khắc mắng khai, cầu Nhật A Long. Lão bản cùng hội đồng quản trị thành viên thiệt tình không phải thứ tốt. Bọn họ cũng biết các pháp sư tiến hành. Quý Thuận dẫn linh, có nguy hiểm, dứt khoát đem trên thuyền ngựa con kéo ra tới, bảo hộ, pháp sư, một mặt. Phòng ngừa các vị pháp sư buổi tối sợ chết, không chịu tiến hành dẫn linh nghi thức. Một mặt cũng làm này đó có vướng bận ngựa con. Cầm tiền, cấp các vị pháp sư đương lá chắn thịt. Ngựa con nhóm có phải hay không tự nguyện? Khó mà nói, nhưng bọn hắn sinh thần bát tự, liên quan quê quán địa chỉ, cá nhân ảnh chụp, tất cả đều giao cho các pháp sư trong tay. Ở Nam Dương, có mấy thứ này, các pháp sư có thể làm sự liền nhiều. Quả nhiên, bộ phận pháp sư cầm Nhị Toàn cấp A4 giấy photo nhíu mày. Bộ phận pháp sư lại là lộ ra nhẹ nhàng rất nhiều thần sắc, nguyên bản. Đã chết ca theo nếp sư, ba lợi hàng đầu sư. Buổi tối tiến hành nghi thức yêu cầu 11 vị pháp sư. Thiếu hai cái không khẩu, đến bây giờ đều còn không có người nguyện ý bổ thượng, Nhị Toàn lãnh tiến vào này đó ngựa con sau. Tức khắc có hai vị không biết là Nam Dương nơi nào pháp sư ra tiếng nói. Chính mình nguyện ý điền thượng này phân chỗ trống, đại giới là Quý Thuận tập đoàn đồng sự nhóm. Đến ở Nam Dương nơi nào, cho bọn hắn một bộ cái dạng gì phòng ở, hào thuyết, hội đồng quản trị thành viên đối. Phòng ở, tiền mặt không chút nào để ý. Này hai người một mở miệng, lập tức có hội đồng quản trị làm bí thư lấy đến chính mình folder. Đem danh nghĩa phòng ở đương trường hoa cho hai vị này pháp sư. Chỉ cần các vị pháp sư có thể cùng Quý Thuận tập đoàn đồng tâm hiệp lực, phòng ở không là vấn đề, tiền cũng không phải vấn đề. Hội đồng quản trị thành viên đầy mặt là cười, hỏi những người khác còn có hay không điều kiện gì. Vệ ếch mắt lạnh xem mở miệng để yêu cầu. Đều là chút ban ngày bị các loại động tĩnh sợ tới mức lợi hại nhất, nhất tâm phù khí táo pháp sư. Tương phản, những cái đó tố chất tâm lý hảo chút, bản lĩnh cũng càng cao chút pháp sư, không một cái mở miệng, như là đều kiêng kỵ, không muốn tại đây loại trong hoàn cảnh, cùng Quý Thuận tập đoàn liên lụy càng sâu. Mấy cái ý niệm vừa chuyển mà qua. Vệ ếch duy trì, A Thuận thiên sư, hình tượng. Công phu sư tử ngoạm, trực tiếp một người lại lần nữa muốn 10 tòa biệt thự cao cấp. Hắn này điều kiện vừa ra, đằng trước những cái đó pháp sư điều kiện, nháy mắt trở nên gặp sư phụ, không đáng giá nhắc tới. Phong thủy tiên sinh Trần Văn Triệu nhìn A Thuận thiên sư, liếc mắt một cái. Như là tưởng nhắc nhở cái gì, lại khó mà nói lời nói, chỉ phải liên tục cùng hắn đưa mắt ra hiệu, leng keng. Người chơi thân phận tạp, giả bắt quỷ thiên sư, A Thuận, đã thăng cấp, kẻ lừa đảo có bao nhiêu lớn mật, rau hẹ liền có bao nhiêu đại sản, người lừa tiền lừa tài, công phu sư tử ngoạm bản lĩnh, làm chân chính, A Thuận, hổ thẹn không bằng, chân chính. A Thuận cam tâm tình nguyện đem thân phận hoàn toàn giao cho ngươi sử dụng. A Thuận, thân phận tạp tân tăng kỹ năng. Chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác sử dụng kỹ năng này. Nhưng ngắn ngủi thuyết phục phi mãnh quỷ phòng lệ quỷ. Giao ra trên người sở hữu âm tài 30 phút đánh giá. Này thật là một cái người tốt có thể điểm ra kỹ năng sao? Hệ thống nhắc nhở xuất hiện ở phòng livestream. Nhìn âm dương quái khí miêu tả, phòng livestream, ngoặc kép, tuyên truyền tổ, ngoặc kép, không chờ mọi người từ cái này kỹ năng mới khôi phục lại. Hệ thống đã lại lần nữa bắn ra một cái phó bản nhắc nhở. Leng keng, chúc mừng người chơi, VX, đạt thành thành tựu Quý Thuận tân phú. Thông qua làm tiền, lừa dối, người đã ngắn ngủi mà thực hiện giai tầng bay vọt. Tân nhiều ra, chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Thân phận tạp kỹ năng là A Thuận này trương thân phận tạp. Ở người sống trạng thái hạ, duy nhất kỹ năng về ếch gợn sóng bất kinh mà làm lơ kỹ năng nơi phát ra thuyết minh. Nhìn mắt kỹ năng miêu tả, liền đem ánh mắt quay lại đến xa hoa đại phòng xếp nội. Lúc này, mụ phù thủy cát y đã đem người ngẫu nhiên từ pháp trong giới lấy ra, không biết có phải hay không. Phòng livestream ảo giác, ở mã tới mụ phù thủy cát y cầm lấy người ngẫu nhiên nhất sát. Phòng livestream hình ảnh chung cát y mụ phù thủy, khuôn mặt, cánh tay, phảng phất ngắn ngủi xám trắng biến thành màu đen, lộ ra nồng đậm âm khí, hình ảnh thực mau. Chợt lóe mà qua. Phòng livestream vô pháp xác định có phải hay không ảo giác. Mà xa hoa đại phòng xếp nội pháp sư, hội đồng quản trị thành viên, A Long lão bản bọn họ không có bất luận cái gì dị thường phản ứng, bao gồm A Thuận thiên sư, cát y mụ phù thủy ở bên trong 11 danh pháp sư. Cầm dẫn linh nghi thức phải dùng con rối, ngựa con nhóm nhất nhất bị thần sắc tối tăm pháp sư điểm đi. Xung làm đêm nay cùng ở một phòng, bảo hộ, đến A Thuận thiên sư khi. A Thuận thiên sư xem cũng chưa xem những cái đó ngựa con liếc mắt một cái. Bay thẳng đến, kim đồng dự, một lóng tay. Đêm nay ta cùng hắn một gian, hội đồng quản trị mặt khác thành viên sửng sốt, theo lý thuyết. Làm ngựa con đi theo pháp sư, chỉ là muốn giám thị điểm pháp sư. Kim đồng sự cùng bọn họ là một đám người. Từ kim đồng sự nhìn A Thuận thiên sư cùng ngựa con đi theo không sai biệt lắm, Nhưng không biết vì sao, đồng sự thành viên vẫn là cảm thấy hào quái, A Long lão bản lại là một chút phản ứng lại đây. Liên tục cười làm lành, đương nhiên rồi đương nhiên rồi. A Thuận thiên sư đương nhiên hệ cùng Kim đồng sự một gian phòng. Trách ta, không suy xét rõ ràng, Ngô không biết xấu hổ úp, không chờ kiến thức rộng rãi A Long lão bản A Dua nịnh hót kết thúc. A Thuận thiên sư đã chiều rồi tung tóc vẫn không nhúc nhích, Văn Uyển lại một lóng tay. Nàng cũng cùng nhau, A Long lão bản, ngoặc kép chấm hỏi, A Long lão bản ánh mắt nháy mắt không thích hợp, tác giả có lời muốn nói. A Long lão bản, có thể nam có thể nữ, chay mặn không kỵ, A Thuận thiên sư, hoa A, tuyên truyền tổ. Chúng ta giống nhau không can thiệp chuyên viên sinh hoạt cá nhân. Nhưng người không thể, ít nhất không nên. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.